Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 288, yêu mua mua, không mua liền lăn trứng, 67 sách chia fan, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Doa trở lại nước Anh thủ lấy được trước tin tức chính là Yaya Toure chuẩn bị chuyển sẽ rời đi. Doa trong nháy mắt liền được vòng, hắn là thật không nghĩ tới. Yaya Toure vậy mà lại chuyển sẽ rời đi. Luka Modric chuyển sẽ rời đi đã là để Doa không tiếp thụ được. Hiện tại Yaya Toure vậy mà muốn rời đi. Doa là có chút làm không rõ ràng. Albertini trực tiếp nói với Doa. Chúng ta nhận được tin tức là Manchester City câu lạc bộ nguyện ý cho Yaya Toure mở ra 11 vạn bảng Anh lương tuần. Tại cái này tiền lương trước mặt, Yaya Toure là không có bất kỳ cái gì chống đỡ năng lực. Doa là khẽ vuốt cằm. Đây là Manchester City câu lạc bộ làm được sự tình. Hiện tại Manchester City câu lạc bộ tháp mã trong tay còn lại chỉ có tiền. Lương tuần 11 vạn bảng Anh, cái này tiền lương thật là quá cao quá dọa người. Leeds United trong trận cũng liền về sau Cristiano Ronaldo lương tuần là vượt qua 12 vạn bảng Anh. Hiện tại Yaya Toure liền lấy cao như vậy tiền lương. Rất bình thường, hiển nhiên đây là tại Leeds United đội loại thực hiện không được. Doa khẽ vuốt cằm, lập tức nói. Người cùng Yaya Toure liên lạc qua không có. Albertini lập tức nói. Liên lạc qua, Yaya Toure nói chờ ngươi trở về sau. Hắn sẽ đích thân gọi điện thoại cho ngươi. Doa khẽ vuốt cằm. Chỉ ít cái này Yaya Toure còn không có trực tiếp tắt máy tìm không thấy người đâu. Doa cắn môi một cái. Sau đó nói. Đầu tiên chờ chút đã. Ta cho Yaya Toure gọi điện thoại tuân hỏi một chút. Doa đang chuẩn bị lấy điện thoại ra. Điện thoại di động của hắn liền vang lên. Doa lấy ra xem xét. Điện báo biểu hiện chính là Yaya Toure. Doa khẽ cười khổ. Gia hỏa này điện thoại tới thật sự là kịp thời a. Doa trực tiếp nhận nghe điện thoại. Nói ra, người tốt, Yaya. Trong điện thoại, Yaya Toure là có chút không biết làm sao mở miệng tốt. Hắn luôn luôn cảm thấy mình có chút có lỗi với Doa. Cho nên nghe được Doa thanh âm về sau, hắn cũng không biết làm như thế nào đi nói. Cầm điện thoại, Doa là có chút minh bạch Yaya Toure chán trong lòng. Rất bình thường, hiển nhiên Yaya Toure trong lòng vẫn là rất bình thường xoắn suýt. Bằng không, hắn khẳng định trước tiên liền sẽ tự nhủ. Hắn muốn chuyển sẽ rời đi. Doa lập tức nói. Không có việc gì, ta đã nghe nói. Người muốn chuyển sẽ rời đi. Trong điện thoại, Yaya Toure trầm mặc một hồi. Sau đó nói. Lão bản, thật xin lỗi. Ta, Doa minh bạch, nhẹ gật đầu. Nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Bởi vì ta thật là rất xem trọng ngươi. Cái này mùa hè, Luka muốn chuyển sẽ rời đi Leeds United. Ta vốn là muốn tại hạ mùa giải đưa ngươi phù chính. Trở thành câu lạc bộ chủ lực. Ngươi bây giờ suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Đến tột cùng là lưu lại vẫn là rời đi. Đã suy nghĩ kỹ điện thoại cho ta. Bên cạnh Albertini nghe nói như thế là sợ ngây người. Albertini hoàn toàn mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Luka muốn rời khỏi Leeds United đội. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Đây không phải là thật à? Albertini là trừng lớn hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Doa. Nói thật, trong điện thoại Yaya Toure cũng là sợ ngây người. Hắn cũng không nghĩ tới Luka Modric sẽ ở cái này mùa hè rời đi Leeds United đội. Hắn thậm chí đều có chút không tin. Đây cũng là Doa muốn lưu lại chính mình nói ra một cái nói láo đi. Bởi vì tại Yaya Toure xem ra, Luka Modric là chi này Leeds United trong đội gần với trung chứng. Ai cũng sẽ rời đi. Chính là hắn Luka Modric sẽ không rời đi. Bởi vì Luka Modric là quá cảm kích Doa. Nếu như không phải Doa muốn để hắn rời đi, hắn tuyệt đối là sẽ không rời đi đi. Albertini không để ý đến Doa đang đánh điện thoại. Hắn lập tức kinh dị nói ra. Lão bản, người nói là sự thật sao? Luka Modric muốn rời khỏi Leeds United đội sao? Doa nhìn thoáng qua Albertini, nhìn thấy hắn như thế bộ dáng khiếp sợ, trong lòng cũng là run lên. Lúc trước nhìn thấy nhiệm vụ kia thất bại trừng phạt thời điểm, hắn cũng là như vậy chấn kinh. Nhưng là đây chính là sự thật, không có cách nào. Doa lập tức gật đầu, nói ra, đúng vậy, Real Madrid coi trọng hắn, Inter Milan cũng coi trọng hắn. Albertini lập tức nói, thế nhưng là hắn là sẽ không rời đi. Doa khẽ lắc đầu, nói ra, chuyện này không có chuyện gì là tuyệt đối. Năm đó tất cả mọi người cho rằng Frank không sẽ rời đi. Thế nhưng là cuối cùng đâu? Hắn không phải cũng rời đi à? Còn có năm đó Hanla cũng giống vậy à, nghe đến đó. Albertini là trầm mặc lại. Đúng vậy, tại một chuyến này trà trộn lâu như vậy. Hắn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng một chuyến này. Cái dạng gì không thể nào chuyển nhượng đều là có khả năng phát sinh. Tỷ như năm đó Figo từ Barcelona chuyển nhượng Real Madrid. Tỷ như David Beckham từ MU đội chuyển nhượng Real Madrid vân vân. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Albertini là bỗng nhiên thở dài. Luka Modric muốn đi, hiện tại Yaya Toure cũng muốn đi. Ai đến bổ khuyết vị trí này? Toni Kroos. Trong điện thoại, Yaya Toure là thật chấn kinh. Xem ra, Luka Modric là thật muốn chuyển sẽ rời đi. Vào thời khắc ấy, hắn tâm nhưng thật ra là dao động. Không rời đi Leeds United hắn liền sẽ là Leeds United đội chủ lực hộ công. Thế nhưng là nghĩ lại, hắn đi Manchester City đội đồng dạng cũng là Manchester City đội chủ lực. Chủ yếu nhất hắn còn có thể cầm tới 13 vạn bảng Anh lương tuần. Đây là tại Leeds United đội không lấy được. Tại cái này biến thái lương tuần trước mặt, Yaya Toure là thật không có năng lực chống cự. Doa lập tức nói, Yaya Toure ngươi cần thời gian suy tính một chút sao? Yaya Toure là thật vô cùng xoắn xuýt, nhưng là sau một khắc hắn chính là hạ quyết tâm. Hắn lập tức nói, thật xin lỗi, lão bản, ta khả năng cô phụ ngươi đối với ta phải tín nhiệm. Có lỗi với lão bản. Nghe đến đó, Doa đột nhiên nhắm mắt lại. Quả nhiên vẫn là kết quả như vậy. Doa thở dài một tiếng nói ra, Yaya Toure, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Ngươi muốn rời khỏi, ta không ngăn. Nhưng là chuyển nhượng phí phương diện ta hy vọng Manchester City câu lạc bộ có thể ra đến hợp lý. Giá cả, bằng không mà nói, ngươi cũng chỉ có đi Leeds United đội dự bị phát huy nhiệt lượng thừa. Biết không? Yaya Toure lập tức nói. Yên tâm đi, lão bản. Điểm này ta là tuyệt đối sẽ không để Leeds United đội thua thiệt. Người yên tâm, Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, được rồi, chúc ngươi tại Manchester City có một cái rộng lớn tiền đồ. Gặp lại, cúp Yaya Toure điện thoại, Doa cau mày đi lên, Albertini thì là phi thường sốt ruột. Lần này Luka Modric cùng Yaya Toure đều muốn chuyển sẽ rời đi. Hạ mùa giải Leeds United đội làm sao bây giờ? Albertini chính muốn nói chuyện. Doa lập tức đưa tay. Hắn nói ra, đồng thời chuyển nhượng bộ. Lập tức hướng Argentina câu lạc bộ nửa phiêu đưa ra mua sắm bọn hắn trong câu lạc bộ tuổi trẻ Jem. Rodriguez yêu cầu, tranh thủ mau chóng đem vị này tiểu hòa tử mang về nước Anh. Albertini hơi sững sờ. Jem Rodriguez. Cái tên này hắn là nghe qua, tựa như là đã từng tham gia qua U17 World Youth Championship. Đoạn thời gian kia là bị xào đến rất nóng, hiện tại ngược lại là không hiểu rõ lắm, bất quá đã có thể bị Doa nhìn trúng. Đây tuyệt đối là một thiên tài cầu thủ. Albertini lập tức nói, biết, lão bản, Albertini đang muốn đi thông chi chuyển nhượng bộ. Doa lập tức nói, để Julia đi là được. Người lưu lại chúng ta còn có chuyện thương lượng. Albertini là khẽ gật đầu. Lưu lại, mà Doa thì là rơi vào trầm tư. Nói thật, đưa vào James Rodriguez cũng là vì tương lai làm chuẩn bị. Bởi vì hắn hiện tại mới 17 tuổi. Còn có mấy ngày mới đầy 18 tuổi. Chủ yếu hơn chính là, James Rodriguez lấy không được lao công chứng. Mà bản mùa giải Leeds United đặc thù thiên tài điều lệ chuẩn bị cho Diego Costa. cho nên James Rodriguez chuyển nhượng đến Leeds United về sau. Hắn là đại biểu không được Leeds United đội xuất chiến, nhưng là do là chuẩn bị đem James Rodriguez cho thuê Leyton Orient câu lạc bộ, là đem Mesut Ozil cho đổi lại. Dạng này mới mùa giải, Leeds United đội hộ công vị trí bên trên chính là Mesut Ozil cùng Toni Kroos hai người. Mesut Ozil mùa giải trước tại Championship Leyton Orient là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Là Leyton Orient câu lạc bộ giữa trận động cơ, mà lại tại Championship thi đấu vòng tròn hiệu lực Mesut Ozil thì là bị nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Loeb cho coi trọng. Hắn là phổ biến thanh xuân phong bạo. Mesut Ozil mặc dù là tại nước Anh cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn bên trong hiệu lực, nhưng là bởi vì hắn tuổi trẻ, mà lại là tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong siêu cường thống trị lực, Loeb liền đem hắn chiêu vào nước Đức đội tuyển quốc gia, trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia khách quen. Nói thật, năm nay 21 tuổi Mesut Ozil là lớn lên nhanh vô cùng. Do là cho là hắn có thể tiếp nhận Luka Modric ban, mà lại Toni Kroos cũng là phi thường không tệ. Trước mùa giải Toni Kroos cũng là thích ứng giải ngoại hạng Anh tiết tấu, biểu hiện không tệ, cái này mùa giải hắn có thể nhận càng trọng đại trách nhiệm. Bất quá Leeds United đội hộ công tuyến bên trên cũng chỉ có hai người kia, vẫn là có vẻ hơi đơn bạc, mặc dù có tiểu tướng Pogba, nhưng là Pogba hay là quá trẻ tuổi, mới 16 tuổi mà thôi. Do đang suy nghĩ có phải hay không nếu lại đưa vào một hộ công cầu thủ, cho dù là tuổi tác lớn một chút cũng không có vấn đề, đá một người dự khuyết. Doa chính đang suy tư cái vấn đề này. Ngay lúc này, chuyển nhượng bộ đưa tới một văn kiện. Albertini tiếp nhận đưa cho Doa. Doa cầm lấy xem xét, khóe miệng hơi nhếch lên. Cái này Manchester City câu lạc bộ động tác còn khiến cho rất nhanh mà. Đúng vậy. Đây chính là Manchester City câu lạc bộ hướng Leeds United đội câu lạc bộ đề giao có quan hệ với. Bọn hắn đưa vào Yaya Toure báo giá. Manchester City câu lạc bộ phương diện là cho Yaya Toure báo giá 2.500 an bảng Anh. Doa nhìn thoáng qua, liền đưa cho Albertini. Albertini thấy được cái này báo giá, khẽ vuốt cằm, hắn nhận vì cái giá tiền này kỳ thật coi như không tệ. Hẳn là tính tương đối cao giá tiền. Hẳn là Yaya Toure hướng Manchester City đội biểu thị ra thái độ của mình đi. Doa nói thẳng, cự tuyệt Manchester City đội. Cái giá tiền này đơn giản quá xem thường chúng ta Leeds United, cái này UEFA Champions League quán quân thân phận. Nói cho bọn hắn, không có 4.500 vạn bảng Anh. Gặp mặt nói chuyện, Albertini hai mắt trợn lên. Nghe được cái này báo giá, hắn đều là sợ ngây người. 4.500 vạn bảng Anh đây là khái niệm gì? Leeds United đội một cái thay phiên chủ lực liền muốn bán giá cao như vậy tiền. Doa tiên sinh không có điên đi. Doa đương nhiên không có điên. Bởi vì hắn là biết cái này mùa hè ngã xuống đất đến cỡ nào điên cuồng. Cái này mùa hè có tiền câu lạc bộ nhiều lắm. Tất cả mọi người là đang điên cuồng làm quân bị thi đua. 4.500 vạn bảng Anh thật đúng là không cao lắm. Ngươi còn không biết đâu. Người ta Real Madrid muốn đào Cristiano Ronaldo đều đã mở ra 1 ức bảng Anh. Cái này 4.500 vạn bảng Anh thật không quý. Đương nhiên, Doa cũng không có thật muốn 4.500 vạn bảng Anh. Cái này dù sao cũng là lên tiếng âm nha. Ngay tại chỗ lên giá, rơi xuống đất trả tiền đây là phi thường bình thường sự tình. Người Manchester City câu lạc bộ muốn đào đi ta người, nếu như một điểm máu đều không ra, kia làm sao có thể chứ? Doa lập tức ra hiệu Albertini nói ra, cứ như vậy hồi phục Manchester City đội, nói cho bọn hắn thích mua thì mua, không mua thì cút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.